Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, kinh hãi, nữ chí tôn nhập tiên cổ, tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, tiên hà các tộc vắng lặng, vô số cường giả sợ hãi mà kinh, nhìn rải rác tinh không vết máu, đó là chí tôn huyết, chết, chết rồi, có cường giả run rẩy, tự lẩm bẩm, cả người không tự chủ run cầm cập lên. Chí tôn, dĩ nhiên chết ở cánh cửa kia bên trong, đánh vào đi tới, nhưng không ra được, hơn 100 vị mạnh mẽ chí tôn sinh vật, đáng sợ một nguồn sức mạnh đánh vào tiên cổ cửa lớn. Nhưng ở bên trong gặp nạn, có chí tôn lao ra, bị đánh chết ở trên trời sao, tất cả mọi người sợ hãi, nhìn rải rác chí tôn huyết nhục, từng tia khí tức mạnh mẽ tiết lộ, khiến người ta rõ ràng biết. Nơi đó có chí tôn ngã xuống, ầm, tiên hà chấn động, các tộc sôi trào, vô số cường giả dồn dập dừng lại, sắc mặt nghi ngờ không thôi, nhìn này một phiến chấn động kịch liệt cửa lớn, không dám lên trước, bọn họ trần chờ không trước, nhìn tiên cổ cửa lớn đờ ra một lúc, đón lấy, có người kinh thấy cửa lớn trong vết nứt có máu thịt vụn bay ra, những máu thịt kia tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Chí tôn vô địch, đây là chí tôn huyết, tất cả mọi người đều sợ hãi, nhìn không ngừng bay ra ngoài máu thịt vụn, xương cốt óng ánh, tỏa ra chí tôn khí tức, đều là chí tôn huyết, chí tôn cốt, bên trong phát sinh cái gì? Có cường giả thay đổi sắc mặt, tâm linh không tự chủ run rẩy lên, toàn bộ tiên hà bên trên, từng đạo mạnh mẽ bóng người bay lên không, lập ở trên trời sao? Phóng tầm mắt tới này một phiến cánh cửa khổng lồ, Lâm Dật tỏ rõ vẻ kính trọng, nhìn không ngừng bay ra ngoài chí tôn xương vỡ, nội tâm trầm trọng, cảm giác được đáng sợ áp lực, bên trong có tiên, bên cạnh, nữ chí tôn vẻ mặt nghiêm túc, nói ra mình cảm ứng, nàng cảm giác được tiên cổ cửa lớn sau khi, có đáng sợ tiên lực, đó là chân tiên sức mạnh, tiên cổ bên trong có tiên, này không kỳ quái. Nhưng làm người không rõ chính là, 100 vị chí tôn đồng thời đánh vào tiên cổ, dĩ nhiên chỉ có một vị chạy đến, cuối cùng vẫn bị giết. Hiện tại, tiên cổ cửa lớn trong vết nứt, từng khối phá toái chí tôn cốt bay ra ngoài. Khiến người ta sợ hãi suy đoán bên trong phát sinh chuyện đáng sợ. Không cần suy đoán đều có thể rõ ràng, tiến vào bên trong bộ chí tôn gặp phải phiền toái. Bị không tên oanh giết sạch, muốn vào tiên cổ, thượng đế lộ ra một ít trào phúng, hắn hai mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm tiên cổ cửa lớn, đột nhiên cười nói, nơi đó có đáng sợ đồ vật, mặc kệ có phải là tiên, tiến vào người hẳn phải chết không chỉ có là hắn. Vọt tới bình thường Ngọc Hoàng Đại Đế đồng dạng kinh sợ, nghi ngờ không thôi nhìn không ngừng bay ra ngoài chí tôn huyết nhục cùng xương cốt. Phòng ánh trong sáng, khí tức cường đại vô cùng, đáng sợ biến cố, để những kia chưa kịp đánh vào đi cường giả thay đổi sắc mặt. Dồn dập dừng lại, không dám vọng động, tại sao, có cổ lão sinh linh phát sinh không cam lòng, hắn song trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, mắt thấy thành tiên ở trước, rồi lại phát sinh biến cố như vậy, thực sự không cách nào nhịn được, đánh vào tiên cổ liền có thể chứng đạo thành tiên. Đây là hết thảy tuổi thọ khô cạn cổ lão sinh linh hy vọng duy nhất. Chẳng lẽ lại muốn tắt sao? Ta không cam lòng, rốt cục, có người vẫn là không nhịn được, từ trong ngủ mê tỉnh lại, đã không có cơ hội tiếp tục ngủ say. Biện pháp duy nhất chính là đánh vào đi, bằng không, chờ đợi hắn chính là tuổi thọ triệt để khô cạn, nguyên thần tiêu tan, cuối cùng tử vong, vì kéo dài tính mạng của chính mình. Vì thu được sức mạnh lớn hơn, vì chứng đạo thành tiên, không thể không mạo hiểm đánh vào tiên cổ, có cấm kỵ sinh vật xông lên trên, rít gào một tiếng, đây là cơ hội duy nhất, bỏ qua sẽ không có, đánh vào đi. Giết, rốt cục, rất nhiều dừng lại sinh linh mạnh mẽ lại một lần chuyển động. Mà lần này tụ tập càng nhiều sinh linh mạnh mẽ, từng cái cổ lão tồn tại lao ra. Đánh vào tiên cổ, bọn họ bạo phát cực hạn nhất sức mạnh, lại bước lên tuổi trẻ trạng thái đỉnh cao, lấy ra từng người chí cường binh khí, dồn dập đánh vào tiên cổ bên trong. Cơ hội không thể bỏ qua. Một đi là không trở lại. Bỏ qua liền hối hận cả đời. Những sinh linh này cũng là không có cách nào. Bản thân liền không bao nhiêu thiên có thể sống. Nếu như vậy, còn không bằng phấn đấu một cái. Cố gắng, đánh vào tiên cổ sau khi, có thể có cơ hội chứng đạo thành tiên. Như vậy vừa đến gặp phải nguy hiểm gì đều trị được. Cho tới tử vong, không tiến vào như thế sẽ chết. Tiến vào nói không chắc còn có thể tu được thành tựu cao hơn. Chứng đạo thành tiên mới là bọn họ duy nhất chấp niệm mơ siêu chấp niệm không tiêu tan. Chết không cam lòng, giết, tiếng giống giận dữ rung động tinh hà. Các tộc cổ lão chí tôn không cam lòng ở trong yên lặng chết đi. Dồn dập bạo phát cực hạn, đánh vào tiên cổ cửa lớn. Đây là cơ hội duy nhất, nếu đi ra, liền muốn có tư cách. Tiên hà các tộc, thậm chí nhân tộc bên trong, đều có không ít mạnh mẽ cổ lão chí tôn xuất hiện. Bọn họ không cam lòng như vậy bị ngăn cản che ở thành tiên cửa lớn ở ngoài. Muốn đánh vào tiên cổ, thành tựu tiên nhân chân chính, sức mạnh khổng lồ nhấc lên một luồng diệt thế bão táp. Cuốn về này một phiến to lớn tiên cổ cửa lớn. Chớp mắt, trời long đất lở, vạn vật hủy diệt, này cánh cửa lớn rung động, vết rách mở rộng lại mở rộng. Cuối cùng, lại bị miễn cưỡng đánh ra một cái đen kịt đường nối. Bên trong tiên mang đan chéo, bất hủ bất diệt, tiên, có chí tôn thét dài. Vung vẩy một cây chí tôn khí đánh vào trong đó. Trong nháy mắt, nứt toác tiếng vang truyền đến. Tiếp theo máu thịt tung tóe, nơi đó hóa thành một mảnh hỗn độn. Mông lung bên trong, mơ hồ nhìn thấy này chí tôn chết thảm ở nơi đó. Bị một luồng sức mạnh đáng sợ cắn giết thành thịt nát. Bay ra, bất quá, hắn chết cũng không thể để sau đó cường giả dừng lại. Ngược lại cùng với những kia cổ lão sinh linh nội tâm thô bạo cùng lửa giận. Tiên thì lại làm sao? Giết đi vào, có cường đại chí tôn nổi giận. Để đao giết tiến vào tiên cổ cửa lớn. Đón lấy, bên trong truyền đến đáng sợ tiếng đánh nhau. Cùng với từng trận gào thét cùng tiếng gầm gừ truyền đến. Tiên hà vạn tộc chấn động, tiên cổ trong cửa lớn, theo từng đạo mạnh mẽ bóng người đánh vào đi. Lại một lần mãnh liệt chiến đấu gợn sóng truyền ra, khẩn đón lấy, không ngừng có máu thịt vụn bay ra ngoài. Thậm chí, một chút óng ánh huyết nhục xuyên không mà ra, tinh không, đánh truyền thời không, những này huyết nhục rất cường đại. Tỏa ra khủng bố tiên huy, đây là tiên huyết nhục, tiên huyết, quả thực có tiên, một ít tới rồi chí tôn thay đổi sắc mặt, nhìn bay ra ngoài óng ánh huyết nhục, đó là tiên huyết nhục, bên trong quả thực có tiên, như vậy phát hiện, càng xác định bên trong có đáng sợ tiên ngăn cản bọn họ tiến vào tiên cổ. Lập tức gây nên hết thảy cường giả lửa giận, ngăn cản chúng ta chứng đạo, giết hắn, nghịch thế trảm tiên, giết. Lại một trận phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền đến, từng đạo đáng sợ bóng người đánh vào tiên cổ cửa lớn. Bọn họ đều là mạnh mẽ một đời cổ lão chí tôn. Tuổi thọ không nhiều, hiện tại muốn liên hợp đánh vào đi, bên trong có tiên ngăn cản, cái này không thể nghi ngờ. Hiện tại biết rồi liền không có gì đáng sợ, chỉ cần giết này ngăn cản tiên, là có thể vọt vào tiên cổ, vì cái mục đích này. Phàm là cố ý tiến vào tiên cổ chứng đạo cổ lão sinh linh, thậm chí nhân tộc lão chí tôn, đều rõ ràng trước mắt nhất định phải liên hợp sức mạnh. Nghịch thế phạt tiên, bọn họ muốn phạt tiên. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt biến đổi, có chút chần chờ, nhưng, cuối cùng hắn vẫn bị nội tâm khát vọng chiến thắng lý trí. Nhất định phải tiến vào tiên cổ, nếu không không cách nào thu hồi hắn tiên thể. Hừ. Hắn lạnh rên một tiếng, thân thể lóe lên, trực tiếp xông lên trên, lấy ra một cái tiên bào, thẳng tắp giết tiến vào tiên cổ trong cửa chính. Chớp mắt, trong môn phái truyền đến khủng bố chấn động, tiếp theo tiếng hét giận dữ truyền đến, Ngọc Hoàng Đại Đế gặp phải đáng sợ đối thủ, suýt nữa ngã xuống trong đó, cuối cùng mất đi tung tích, không có ai rõ ràng, hắn có hay không ngã xuống. Hoặc là không thật sự đánh vào tiên cổ, còn có một chút mạnh mẽ chí tôn, tương tự đánh tiến vào. Một phen huyết chiến sau khi mất đi tung tích, duy có một ít chí tôn đẫm máu tinh không, chết trận ở tiên cổ trong cửa chính, còn lại đầy ngập di hận không cách nào tiêu tan. Khốc liệt, một hồi chí tôn điên cuồng ở tiên hà trong tinh không trình diễn. Máu tanh chém giết, không cam lòng tiếng giống giận dữ rung động tinh vực, đáng sợ máu thịt tung tóe, xương vỡ rải rác, tỏa ra một loại không cam lòng ý chí. Chí tôn ngã xuống, nhưng không cách nào ngăn cản một cái lại một cái cổ lão sinh linh mạnh mẽ. Bọn họ chờ đợi quá lâu, đã không có thời gian tiếp tục chờ, không có thời gian. Cơ hội chỉ cái này một lần, giết đi vào, chứng đạo, làn sóng thứ ba chí tôn xuất hiện, cấm kỵ sinh vật chuyển động, cổ lão tồn đang thức tỉnh, bọn họ đều muốn đánh vào tiên cổ cửa lớn, ở tiên cổ bên trong chứng đạo thành tiên, có này tâm sinh linh đều đi ra, tiên hà các tộc trầm mặc, cường giả sợ hãi, nhìn không ngừng chết trận ở tiên cổ cửa lớn bên trên cổ đại chí tôn. Nhìn không ngừng bay ra ngoài thịt nát khô cốt, từng cái cảm giác được cực kỳ đau lòng, tiên trong sông, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cổ đại chí tôn, giờ khắc này từng cái chạy đến, số lượng nhiều đến để các tộc cường giả sợ hãi, tiên hà lại có như vậy nhiều chí tôn, có cổ tộc cường giả phi thường khó mà tin nổi, nhìn từng đạo mạnh mẽ bóng người, đánh vào tiên cổ cửa lớn. Bọn họ đều là tiên hạ ẩn giấu từng cái cổ lão chí tôn sinh linh. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, toàn bộ tiên hà, hiện nay chạy đến chí tôn dĩ nhiên có tới hơn 1000 vị. Còn không mang những kia không đi ra, ầm ầm ầm ơ siêu, chấn động liên tiếp không ngừng. Các đại chí tôn huyết chiến tiên cổ, đẫm máu tinh không, chiến tử ở đó, bỏ không đầy ngập tiếc nuối trở lại. Theo một cái cổ lão chí tôn sinh vật chết ở tiên cổ trong cửa chính. Tiên hà các tộc cường giả bắt đầu sợ hãi. Một ít chí tôn lùi bước, bất đắc dĩ, chết chí tôn thực sự quá hơn nhiều. Cho dù xông tới số ít, nhưng như trước chết rồi hơn một nửa ở tiên cổ trong cửa chính. Tiên cổ cửa lớn bên trên, toàn thân đỏ tươi, hoàn toàn bị tiên huyết cho nhuộm đỏ. Từng mảng chí tôn huyết nhục chồng chất ở cửa lớn ở ngoài. Xương vỡ óng ánh, lẳng lặng trôi nổi, sợ hãi, trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi bao phủ thiên hà vạn tộc. Vô số sinh linh bị dọa đến hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên nội tâm bị sợ hãi bị lấp đầy. Chí tôn à, mạnh mẽ chí tôn, số lượng đông đảo cổ lão chí tôn. Lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao sau đánh vào tiên cổ. Như trước ngã xuống, khiến người ta không thể không rơi vào hết sức sợ hãi bên trong. Thật đáng sợ, nơi đó đến cùng có cái gì? Có cường giả sợ hãi đến muốn khóc, vốn đang hiếu kỳ muốn vào xem, nhưng hiện tại vừa nhìn, chí tôn đều bị chém giết, mình tiến vào không phải là đưa món ăn sao? Rất nhiều cường giả cũng không dám động này tâm tư, hoàn toàn bị này tình cảnh đáng sợ cho làm cho khiếp sợ. Từng cái sợ hãi lùi về sau, rất xa rời đi này một phiến to lớn cửa. Tôn giả, ngươi muốn đi vào, lúc này, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn bên người một mặt kiên định nữ chí tôn, nội tâm lóe qua một ít sầu lo, nàng, lại muốn tiến vào tiên cổ, đây là vì sao? Lâm Dật cố ý khuyên can, nhưng nhìn thấy nàng này kiên quyết không rời biểu hiện, trong lòng biết mình bất luận nói không có thứ gì dùng. Lâm Dật thở dài trong lòng, suy nghĩ một chút, lấy ra một ít bất tử vật chất đưa cho nàng. Cuối cùng, hắn vẫn là gật đầu nói, nếu tôn giả muốn đi vào, vậy thì đi thôi, bất quá, đem hỗn độn mang tới, bản tôn. Hỗn độn phân thân trực tiếp bị Lâm Dật từ nội thiên địa lôi ra đến. Không cần nhiều lời hắn đều hiểu, lẫn nhau tâm ý tương thông, lập tức rõ ràng Lâm Dật ý nghĩ. Đây là muốn hỗn độn phân thân tùy tùng nữ chí tôn đồng thời đánh vào tiên cổ. Hoàng, ta đi tới, nữ chí tôn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người vượt qua, trong nháy mắt đến này một phiến tiên cổ cửa lớn trước. Tùy tùng mà đến hỗn độn đồng thời tùy tùng nàng bước vào trong đó. Hết chương.